Ngạo Thế Đan Thần, chương 689, U Minh Hỏa Hồn, góc truyện audio.com. Phạm Á Khôn cảm bào tổ tông phần, vốn có hay một người phi thường phản bội nhân, làm việc cũng chỉ là tùy chính yêu thích. Hắn bị cưỡng bức chứ tới tham gia, một điểm cũng không sảng, nhưng hiện tại hắn người bị trọng tội. Đây là hắn duy nhất năng giảm bớt chịu tội biện pháp, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tới, đột nhiên. Một trận phi thường cường liệt tử quang chiếu xạ lại, cái loại này quang mang phảng phất thư thấu nhân thân thể. Một cổ chức năng lực lượng chui vào ở trong thân thể, làm cho khó chịu không ngớt, cũng chỉ có trầm tường một chút việc cũng không có. Hấp đá lấy lửa cầu nứt ra, hoán một người lão già kinh hô, Lâm Hy Di, đi qua, điều này làm cho toàn trường khiếp sợ, bởi vì... Này dĩ nhiên là một người nữ tử hữu lợi hại như vậy hỏa diễm, vừa nhìn chỉ biết là tử sắc hỏa hồn, Lâm Hy Di nha, hình như là Lâm Ngọc Sĩ tỷ tỷ. Nơi nào mặt Lâm ra quả nhiên đều là hảo mầm, tuy rằng Lâm Ngọc Sĩ có chút đáng ghét, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, Phạm Á Khôn nhìn trầm tường. Cười nhẹ nói, nhưng này đầu chó hoàn là bị người đoá xuống tới, họ Lâm, hơn nữa hỏa diễm như vậy lợi hại. Mọi người rất nhanh tự nghĩ vậy là núi hỗn độn tới nhân, rốt cục đến phiên Phạm Á Khôn, tên là gì, một người lão già đạm mạc mà hỏi thăm. Phạm Á Khôn, lão già nhất thời trừng mắt to, cười dài địa nói rằng, nguyên lai là bà Phạm gia phần mộ tổ tiên bào điệu cái kia tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi có thể sống chứ lai đến nơi đây, bà phần mộ tổ tiên bên trong hữu vật gì vậy, đáng giá ngươi như vậy liều mạng làm. Phạm Á Khôn cười nói, tự một người đổ trận bàn hòa một bà thần kiếm, ta dùng trận bàn khứ thiên giới đi dạo một vòng trở về, bà thần kiếm trả. Cho nên mới năng bảo trụ mạng nhỏ, Phạm Á Khôn hiện tại này thế lực cao tầng trung, coi như là một tiểu danh nhân rồi. Rất nhiều lão gia này nghe được hắn móc xuống Phạm gia phần mộ tổ tiên thời gian, đều khiếp sợ không ngớt, lão già nghe được hữu thần kiếm. Càng cả kinh nét mặt già nô biến sắc tiểu tử kia, bắt đầu chắc thí ba ta nhắc nhở ngươi một chút, yếu ngay từ đầu hay dùng tận lực lượng. Bằng không qua thời gian cầu bất lượng ngươi sẽ không năng đi qua, lão giả nói rằng, Phạm Á Khôn khéo tay đặt tại thạch cầu mặt trên. Mãnh quán nhập hỏa thuộc tính chân khí, chỉ nhìn thấy cái kia thạch cầu nhất thời một loại hắc sắc quang mang. Sợ đến nhất chúng kín người kiểm hoảng sợ coi như là trầm tường cũng bị hách liễu nhất đại khiêu, dĩ nhiên là ngọn lửa màu đen. Thảo nào Phạm gia không có đem ngươi thế nào, nguyên lai ngươi tiểu quỷ chiếm được ngươi tổ tông U Minh hỏa hồn. Đây chính là một loại bỉ tử hỏa hồn hoàn cường hỏa hồn, lão giả sợ hãi than một tiếng, mà thạch cầu cũng đã nứt ra thành vài bán, U Minh hỏa hồn. Trầm tường chính lần đầu tiên nghe nói, Tô Mị Giao hòa Bạch U U các nàng cũng là, hắc hắc ta đi qua làm, Phạm Á Khôn cười hỏi, đương nhiên đi qua. Tiếp theo vị, lão giả hô, song song ghi lại Phạm Á Khôn đi qua, đến phiên trầm tường, lão giả đạm mạc mà hỏi thăm tự báo họ danh, trầm tường. Trầm tường đạm đạm nhất tiếu, mà Phạm Á Khôn cũng không có lập tức ly khai, hắn nhận định trầm tường hữu hỏa hồn. Chỉ là hắn đắc nhìn là cái gì hỏa hồn, bởi vì tại bình thường dưới tình huống, khả dĩ che giấu hỏa diễm nhan sắc. Nhưng tại thạch cầu mặt trên chắc thì thời gian cũng không năng, lão giả ngây ra một lúc, bất khả tư nghị địa nhìn trầm tường. Người dĩ nhiên còn dám trở về, có gì không dám, trầm tường bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, vì sao mỗi người đều hỏi như vậy ta? Lão giả bĩu môi nói rằng, cầm hai khối hỗn độn hỏa lệnh, giết chết Quách Hoa Khanh cái này núi hỗn độn hình phạt trưởng lão. Ngươi còn dám như thế cao điệu tới tham gia luyện đan bỉ tái, quả thực hay tự chui đầu vào lưới, trầm tường tham gia cao cấp giao dịch sẽ thời gian. Người ở bên trong cũng không có tiết lộ trầm tường trở về chuyện tình, có thể thấy được này lão gia này hoàn là phi thường hữu nguyên tắc. Ta nếu như sợ cũng không trở lại tham gia, bất quá nói trở về, các ngươi thánh đan môn thưởng cho rốt cuộc là cái gì, ta mạo hiểm trở về dự thi. Chính là vì ngoạn ý, đừng làm cho ta đến không nha, trầm tường cười nói, tiếp theo luân bắt đầu thời gian trưởng giáo sẽ công bố, bắt đầu chắc thí ba. Lão giả vừa nhìn chỉ biết trầm tường hòa Phạm Á Khôn quan hệ tốt, bằng không cũng sẽ không có thuyết hữu cười. không nghĩ tới ngươi còn hiểu đắc luyện đan, ngươi thành chủ thê tử không có tới, thật đúng là tiếc nuối nha. Nhớ kỹ ngay từ đầu cần đem hết toàn lực khứ chắc thí, lão giả hữu nhắc nhở một phen, trầm tường trở về dự thi chuyện tình. Trong nháy mắt tự chuyện mở, trong đám người ẩn giấu mấy người núi hỗn độn đi ra nhân vội vàng hội báo. Cũng không dám đơn độc đi bắt nã trầm tường, Lâm Ngọc Sĩ Hòa Quách Hoa Khanh đều bị tề điệu, huống chi là bọn hắn, trầm tường trà sát thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút càn khôn hỏa hồn chắc thí kết quả sẽ thế nào, sẽ có nhiều quang mang, hắn hai tay đặt tại thạch cầu mặt trên. Mãnh vận chuyển càn khôn chân khí thôi phát càn khôn chi hỏa quán nhập thạch cầu bên trong, một trận hỏa quang bỗng nhiên bùng lên đi ra. Nhưng bỗng nhiên tiêu thất, làm cho không tưởng được, bởi vì bình thường dưới tình huống, quang mang đô hội duy trì liên tục một đoạn thời gian. Mà gần gũi thấy trầm tường chắc thí nhân, đều dài hơn lớn tát vào mồm, nhìn trầm tường trong tay này bạch sắc bột phấn, lợi hại nhất chắc thí. Nhiều lắm cũng chỉ là nhượng thạch cầu hé, nhưng hiện tại trầm tường chắc thí cái này thạch cầu cũng hóa thành một loại tinh tế bạch sắc bột phấn. Vừa nhìn chỉ biết xa xa so với kia ta nhượng thạch cầu hé nhân mạnh hơn nhiều, lão giả trên mặt chảy xuống chứ mồ hôi hột. Hắn quay chắc thí hỏa diễm thạch cầu phi thường lý giải, loại này thạch cầu cũng không phải chắc thí hỏa diễm có bao nhiêu sao lợi hại. Coi như là một người niết bàn cảnh người đến chắc thí, hỏa diễm cường thịnh trở lại, không có hỏa hồn nói, cũng vô pháp bà thạch cầu lộng nứt ra. Loại này thạch cầu là chuyên môn chắc thí một người luyện đan sư hỏa diễm chất lượng, tiềm lực chờ một chút cái khác nhân tố phương diện. Năng nhượng thạch cầu trong nháy mắt hóa thành bột phấn, đã nói lên trầm tường hỏa diễm có phi thường thật lớn tiềm lực hơn nữa chất lượng rất cao. Yếu so với kia ta có tử hỏa hồn nhân còn muốn cao thông, đi qua cái kia lão giả trên mặt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ. Bất quá hắn cũng chỉ là giật mình trầm tường hỏa diễm lợi hại mà thôi, bởi vì, này cũng không ý nghĩa luyện đan cũng rất đi. Thấy trầm tường hữu lợi hại như vậy hỏa diễm, Phạm Á Khôn lắc đầu cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta dung hợp U Minh hỏa hồn. Khả năng sẽ có vài phần phần thắng, hiện tại xem ra, Phạm huynh ngươi tựu đừng khiêm nhường, trầm tường cười nói. Phạm Á Khôn hòa trầm tường đấu quá, rất rõ ràng trầm tường luyện đan xoay ngang, tại hắn xem ra tại thánh đan giới trẻ tuổi trung. Cũng không có bao nhiêu người năng địch nổi hắn, đi thôi, chúng ta yếu ở phía sau chờ chắc thí kết thúc, sau đó bắt đầu đợt thứ hai. Tài rốt cuộc luyện đan bỉ tái chân chính bắt đầu, Phạm Á Khôn vỗ vỗ trầm tường vai, tại chắc thí khu vực phía. Hữu nhất tảng lớn chống trải địa phương, năng đứng ở chỗ này nhân, đều là chắc thí đi qua trầm tường hòa Phạm Á Khôn đi tới lúc. Tam nam nhất nữ đột nhiên chiêu bọn họ đã đi tới, hơn nữa hung thần ác sát. Trầm tường tưởng cũng không dùng tưởng chỉ biết bốn người này khẳng định là núi hỗn độn, Phạm Á Khôn tại nhất vừa cười nói, thẩm huynh. Đây chính là luyện đan bỉ tái, ngươi muốn tham gia rốt cuộc nói, chờ một chút tựu nhẫn nhẫn, khán tình huống ba, bọn người kia nhạ mau ta. Ta thì là khí thi đấu cũng muốn và bọn họ đoá, trầm tường toàn chứ nắm tay, lạnh lùng địa nhìn chiêu hắn đi tới vài người, cách trương.